Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, Hyuga Hanabi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bên đường quầy đồ nướng. An Tĩnh tiệm sách, tiêu chí Hokage sườn núi, sân huấn luyện rừng cây nhỏ. Ngưu Khôi thậm chí còn mang theo Hinata đến Konoha làng chơi đi dạo liên tiếp. Bất quá cuối cùng cũng thật cũng chỉ là đi dạo một vòng. Dù sao những cái kia son phấn tục phấn so với hắn ma phi nhưng kém nhiều lắm. Không có cách nào để hắn dẫn lên hứng thú. Lại nói, hiện tại những này phổ thông nữ nhân mặc kệ là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý đều không thể thỏa mãn hắn nữa nha. Trên tâm lý là Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Sao không ở Biển Đông thì không phải nước. Trên sinh lý những nữ nhân này cũng không thể thừa nhận ở hắn trùng kích. Đừng nói là giống Sirocco, Mila, Ruby, Haruno Sakura như thế để hắn hứng. Liền xem như thu nhỏ hình thể về sau cơ bản thỏa mãn đều không thể đạt tới. Tại Konoha bên trong đi dạo một vòng, sắc trời lấy muộn, Ngưu Khôi không có đến Arad trong ma cung, mà là theo Hinata đi tới trong nhà nàng ngủ lại. Đương nhiên, ngủ lại là ngủ lại. Lại không chỉ là đi ngủ đơn giản như vậy. Đêm nay vẻn vẹn chỉ có Hinata ở bên. Mà đêm nay Hinata cũng cơ bản không có làm sao nghỉ ngơi. Nửa trước túc cơ bản đều là Hinata đang động, mà phần sau túc thì cơ bản đều là từ Ngưu Khôi đến chủ đạo. Tổng cộng 7 giờ, vẻn vẹn giữa trận nghỉ ngơi chừng 1 giờ. Hinata thể chất so với 3 năm trước đây đã rất mạnh mẽ. Dù sao cũng là sở trường thể thuật, mặc dù không có tu luyện tán đả Haruno Sakura như vậy cứng cỏi, nhưng cũng vượt xa hơn hẳn với thường nhân, so thân thể cường hãn Maito Gai cùng Raikik đều lợi hại hơn. Chí ít đối với hình thể thu nhỏ đến 2 mét Ngưu Khôi tới nói, lúc này Hinata đã có thể làm cho hắn tận hứng. Ngưu Khôi đối đêm nay cảm giác rất hài lòng. Thứ nhất là Hinata biểu hiện xác thực xuất sắc, phục thị rất đúng chỗ. Thứ hai thì là bởi vì hoàn cảnh, nơi này không phải ma cung, mà là Hyuga nhất tộc tộc địa, xem như Hinata nhà mẹ đẻ. Với lại, Hinata phụ thân, muội muội ngay tại không xa một cái khác gian phòng. Đêm nay ba khăn ba âm thanh không dứt, nhưng là Hinata lại vẫn luôn đang khống chế thanh âm của mình lớn nhỏ. Mặc dù tại ma phi cùng nữ bộc bên trong nàng đã bị vây xem rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, nàng còn cũng không muốn bị những người khác vây xem nàng làm loại chuyện này. Bất quá, Ngưu Khôi cảm giác Hinata phương diện này tâm lý đã dần dần buông lỏng. Ngưu Khôi biết, nàng có loại tiềm chất này. Nàng cần một cơ hội, một cái đột phá bản thân, mặt đối với mình chân chính dục vọng thời cơ. Mà cái này cơ hội cũng rất nhanh liền tới. Mặt trời mới mọc, ấm áp bên trong mang theo một tia lành lạnh. Tí tách, giọt sương từ mặt lá lăn qua lá nhọn sau đó nhỏ xuống đến phía dưới viên kia nhuận trên tảng đá. Hyuga nhất tộc tông ra một cái phương diện được mở ra. Từ bên trong chạy ra một cái màu nâu đậm tóc ngắn tiểu nữ hài. Hanabi-sama, hôm nay lên thật sớm đâu. Từ góc rẽ đi tới nữ bộc cung kính bên trong mang theo kinh ngạc nói đến. Ân, Hanabi nhẹ gật đầu, mà sau đó đến ao nước nhỏ bên cạnh, nhìn xem bên trong cá vàng, mặt lộ vẻ hoài niệm biểu lộ. Hyuga Hanabi đã bị định xuống Hyuga nhất tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Lúc này năm gần 11 tuổi nàng nhớ tới lúc trước mình cùng tỷ tỷ ở chỗ này nhìn cá vàng kinh lịch. Đã hơn 2 năm, tỷ tỷ, Hyuga Hanabi tự mình lẩm bẩm, đứng tại Hanabi sau lưng nữ bộc híp híp mắt, bất quá không nói gì thêm, nghe nói trước mấy ngày cha cùng tỷ tỷ so tài. Tỷ tỷ đem phụ thân đả thương, đây là sự thực sao? Hyuga Hanabi vẫn như cũ nhìn xem trong hồ nước cá vàng. Nhưng rất rõ ràng nàng là đang hỏi sau lưng nữ bộc. Cái này là thật, nữ bộc do dự một chút. Như thế trả lời đến, tỷ tỷ đã mạnh như vậy à. Hyuga Hanabi lại tự lẩm bẩm một câu, nhìn xem trong hồ nước cá vàng, hai mắt hơi thất thần. Mặt trời từ từ dâng lên, ăn sáng xong, học xong tảo khóa, Hyuga Hanabi tại lại trầm tư một trận về sau thoát khỏi mình nữ bộc, hướng về tỷ tỷ Hinata sân nhỏ mà đi. Từ khi 2 năm trước Hinata bị tông ra mâu thuẫn, không lâu sau đó Hinata sân nhỏ liền được an bài tại một góc vắng vẻ. Nơi này mặc dù vẫn như cũ là tông ra phạm vi bên trong, nhưng lại rời xa hiện tại ở người cái kia mấy cái sân. Mọc đầy rêu xanh phiến đá, hơi có tổn hại khung cửa, thiếu khuyết gạch ngói vách tường. Hyuga Hayashi cấm chỉ phân ra người hầu đối Hyuga Hinata phục thị. Liền ngay cả 1 ngày 3 bữa cùng hạn ngạch tiêu xài cũng chưa từng cấp cho. Ngoại trừ chỗ này sân nhỏ, Hinata tại cái này Hyuga nhất tộc đã không chiếm được cái gì trợ giúp. Những này đối với một cái Hinata tới nói đương nhiên không tính là gì ảnh hưởng. Nhưng là tại Hyuga Hayashi cùng cái kia lão bất tử phụ thân xem ra, Hinata muốn ăn cơm liền cần tiêu xài nhiệm vụ của mình thù lao đi giải quyết. Vẫn là đi ăn mặt đường trong nhà hàng những cái kia, hạ đẳng đồ ăn. Thật tình không biết, Hinata 1 ngày 3 bữa đều là từ ma cung nữ bộc chuyên môn cung ứng đặc cấp ma pháp đồ ăn. So với bọn hắn cho là mình trong gia tộc những cái kia chuyên môn đại trù chế tác, thượng đẳng đồ ăn, muốn mạnh hơn gấp 100.000 lần. Hyuga Hanabi đương nhiên không biết những này. Nàng xem thấy Hinata cái này có vẻ hơi cũ nát sân nhỏ, không kiềm hãm được cắn môi một cái, sau đó bộ pháp chật vật đi vào. Nàng không phải nhấc lên nơi này rách nát, mà là đối với mình sau đó phải đi gặp chính mình cái này tỉ tỉ mà cảm thấy xấu hổ. Nàng đối với chính nàng trong 2 năm qua đều không có hảo hảo cùng Hinata tỉ tỉ nói chuyện với nhau mà cảm thấy xấu hổ. Mà tại điều này hổ thẹn phía dưới, nàng còn có một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Nàng lúc nhỏ là như vậy ưa thích tỉ tỉ của mình, cường đại mà ôn nhu. Đây là Hanabi lúc kia đối Hinata ấn tượng. Thẳng đến 4-5 tuổi thời điểm phát hiện tỉ tỉ của mình cũng không có mình ngẫm lại mạnh như vậy về sau, tâm tính bắt đầu phát sinh cải biến. Nhưng lúc kia nàng nghĩ càng nhiều cũng là thay mình tỉ tỉ này chống được nàng lưng đeo gánh nặng. Nhưng mà 2 năm trước khi Hinata bị phụ thân ẩn hình khu trục về sau, Hanabi vẫn ở vào mê mang trạng thái. Tỷ tỷ thật phản bội gia tộc sao? Tỷ tỷ thật từ bỏ Hyuga nhất tộc vinh quang sao? Tỷ tỷ đến cùng vì cái gì làm như vậy? Tỷ tỷ thay đổi, nàng hiện tại đang suy nghĩ gì? Hanabi đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu mình người tỷ tỷ này. Nàng cảm giác tỷ tỷ của mình đột nhiên liền bị mê vụ che lấp. Cho tới nay nàng đều cho là mình nhìn thấu Hinata, cũng vì vậy mà quyết định gánh vác lên cái kia vốn nên thuộc về tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ lại không cách nào lưng chịu trách nhiệm. Kết quả, hiện tại Hinata tỷ tỷ đột nhiên biến xa lạ, lại một cỗ không biết tồn tại ở Hinata tỷ tỷ trên thân. Chính là cỗ này không biết để Hinata tỷ tỷ biến để nàng xa lạ, mà cỗ này đột nhiên xuất hiện cảm giác xa lạ để nàng hoảng sợ, cũng làm cho nàng tại 2 năm này nhiều không kiềm hãm được đối với mình tỷ tỷ này tiến hành theo bản năng né tránh. Bất quá, hiện tại giới ninja đại chiến muốn bắt đầu, nàng suy đi nghĩ lại về sau, rốt cục chiến thắng trong lòng mình cái kia cỗ cảm giác sợ hãi, chuẩn bị cùng mình tỷ tỷ này hào hào nói chuyện. Đặt chân cái này đình viện, từ từ đi vào cái kia phòng ốc trước đó, nguyên bản quên bất an Hyuga Hanabi đột nhiên ngây ra một lúc. Nàng nghi ngờ lộ ra nghiêng tai lắng nghe biểu lộ, nàng giống như nghe được một cỗ thanh âm kỳ quái, giống như khóc giống như cười, có chút trầm thấp, bất quá đột nhiên biến cao nguyên. Tỷ tỷ ngã bệnh, vẫn là thụ thương. Hyuga Hanabi nghi ngờ nghĩ đến, nàng bước nhanh đi hai bước đi tới trước của phòng, nàng hai tay thả ở trước cửa chần chờ một chút. Lúc này nàng có nghe đến bên trong tiếng thở dốc, sau đó có là một cỗ thanh âm kỳ quái, tựa như là đang ăn băng côn thanh âm. Tỷ tỷ, Hyuga Hanabi nghi ngờ kêu một tiếng, sau đó nàng kéo cửa ra, ánh nắng rải vào trong phòng. Hyuga Hanabi nhìn xem trong phòng tình cảnh, con người của nàng trong nháy mắt mở rộng, sau đó liền ngẩn người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.